3000 kiếm giới bản dịch, chương 25, phá thân mới có thể bộc lộ bản thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tạp tu đường chỉ ở dưới chân núi đá, sơn môn chân chính ở phía trên sườn núi, nơi đó mới là nơi thể tu chân chính tu luyện, cũng là thế giới Tô Dạ sắp khởi hành bước vào tu luyện. Vương Cương nhìn Tô Dạ quỳ lại trước người mình, biểu cảm vừa nghiêm túc vừa rất ngưng trọng hỏi. Trận đồ tu luyện gian nan khó khăn hơn người thường tưởng tượng rất nhiều, thế giới ngươi tu luyện hơn xa thế giới phàm nhân có thể so sánh, càng theo đuổi cảnh giới cao sẽ càng si mê và thống khổ không thể tự kiềm chế, chỉ cần khẽ vô ý sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Cái loại tàn khốc này không phải hiện tại ngươi có thể cảm nhận được. Tô Dạ, không phải đệ tử nào ta cũng nói như vậy, bởi vì ta dự cảm ngươi sẽ trở thành người như vậy, cho nên ngươi nguyện ý bước vào con đường tu luyện bất quy này không? Lời Vương Cương nói có một loại trầm trọng không diễn thành lời, Tô Dạ biết Vương Cương không hề khoa trương, có điều trước khi chân chính hiểu biết tu luyện, Tô Dạ cũng đã nhận thấy được thế giới tàn khốc bất kể mẫu thân trải qua, hay là kiếm hồn kể ra. Đệ tử Tô Dạ không oán không hối hận, tuy Vương Cương thân là trưởng lão, nhưng chủ yếu là xử lý những chuyện bên ngoài, vận chuyển những dòng máu mới mẻ cho sư môn, còn ông thì gần như không hề thu đồ đệ. Mà từ lần đầu tiên nhìn thấy Tô Dạ, ông đã nhìn Tô Dạ không thể rời mắt nhiều năm như vậy, người thật sự ưu tú ở Thạch Sơn Môn chỉ có mỗi Phùng Lãng, những người khác đều chỉ là trung quy trung củ. Tô Dạ xuất hiện làm Vương Cương cảm thấy được tương lai sẽ có thêm một người trẻ tuổi giống Phùng Lãng. Tuy tông chủ Thạch Sơn Môn cách toái tinh kỳ chỉ thiếu một bước nhưng năm nay Diêu Tích Quang đã hơn 100 tuổi, chỉ sợ một bước này là ước mơ rất xa vời. Không phải kẻ tu luyện là tuổi thọ sẽ hơn xa người thường, vì tuổi thọ tu luyện đến hóa tinh cảnh cũng chỉ thọ được đến 200 tuổi, sau khi đạt toái tinh đột phá thế giới tiểu thiên, lúc ấy tuổi thọ mới có thể tăng trên diện rộng, thậm chí tuổi thọ của tôn chủ trong thế giới tam thiên vượt qua 500 tuổi. Trong thế giới tu luyện tiểu thiên có câu tục ngữ toái tinh cùng lắm trong vòng 100 năm. Nếu trong vòng 100 năm không thể lên toái tinh, chỉ sợ cả đời cũng đừng mơ tưởng tới được toái tinh. 100 năm đối với tu sĩ mà nói là thời gian rất dài, có được thiên phú mà còn vô cùng nỗ lực mà vẫn không thể đột phá, cũng chỉ có thể nói cơ duyên không đủ. Có điều cho tới bây giờ Diêu Tích Quang không nghĩ như vậy, từ xưa đến nay biết bao nhiêu tiền bối không tin số mệnh an bài, trong lúc nghịch thiên như con thiêu thân lao đầu vào lửa tìm kiếm một chút hy vọng sống, hoặc bi quan tìm chết, hoặc sống cuộc đời sán lạn. Thể tu là cách tu luyện vô cùng đặc biệt, gần như không mượn ngoại vật cũng sẽ không cầu trời cầu người, chỉ bằng bản thân sống trong thế như nào, so sánh với trời xanh hư vô mờ mịt, bọn họ càng thích chân thực cẩn trọng khắp nơi. Vương Cương nói với Tô Dạ rất nhiều, có đạo lý lại cũng có rất nhiều thứ không thuận theo đạo lý, đây là phương thức Vương Cương dạy dỗ đệ tử, mà đây cũng là Vương Cương giảng thuật cách tu luyện tâm đắc của mình và sự giải thích về thế giới. Lượng thông tin Vương Cương truyền qua có chút lớn, trong lúc nhất thời Tô Dạ khó có thể lý giải toàn bộ, có điều cũng may hắn còn có 3 vị kiếm hồn làm bạn, lại còn có 1 vị Đông Phương Khải Dương đã từng có được thần minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạm thời ngoại vụ của Vương Cương giao cho trưởng lão khác tiếp nhận, Vương Cương mới 40 tuổi đã làm trưởng lão 10 năm, ngoại trừ Vương Cương có thực lực mạnh mẽ, Thạch Sơn Môn cũng là một môn phái thể tu có lịch sử hơn 50 năm. Bởi vì nhân số không đủ bố trí, đó cũng là nguyên nhân tại sao tiếp đãi chiêu sinh cần một trưởng lão ra mặt phụ trách tạp tu đường lại là người xuất sắc nhất thế hệ trẻ tuổi. Căn cơ không đủ vững chắc cho nên bọn họ phải tưới cây non không ngừng, sau đó bảo vệ bọn nhỏ trưởng thành khỏe mạnh. Cốt cách tu luyện chủ yếu của thể tu chính là túy thân có 3 giai đoạn, thôn khí cảnh đồng bì, ngưng dịch cảnh thiết cốt, hóa tinh cảnh kim thân. Hiện tại Vương Cương không còn vướng bận việc gì nên có thể dốc toàn tâm dạy dỗ Tô Dạ, bấy giờ Tô Dạ đang đứng ở trong giai đoạn thôn khí cảnh, đúng là thời cơ tốt để rèn luyện đồng bì. Đồng da, hay da màu đồng, thôn khí cảnh không chỉ đơn giản là dùng miệng mũi hấp thu thiên địa linh uy, mà thể tu cần khống chế rèn luyện thân thể của mình, dù nhỏ đến một ngón tay, thậm chí là mỗi lỗ chân lông trên làn da. Khống chế làn da hấp thu linh uy trời đất, hơn nữa khống chế linh uy không ngừng thẩm thấu vào thân thể mình, sau đó tụ lại ở bên trong da tích lũy nó dưới đáy chậm rãi rèn luyện, cuối cùng ngưng tụ tới một mức đủ nhiều mới đạt được hiệu quả biến chất. Lúc này da sẽ hiện ra ánh sáng màu đồng thau nhàn nhạt, nó cứng rắn đến mức có thể khẽ ngăn cản thương tổn của đao kiếm bình thường, này cũng chính là nguyên nhân thể tu tay không có thể chống chọi với tu sĩ khác. Bất động như sơn là bộ công pháp thể tu thứ nhất Vương Cương chuẩn bị truyền dạy cho Tô Dạ. Bất động như sơn là một bộ công pháp thể tu rất xa xưa, đây cùng là tên của vị thể tu bất động minh vương đầu tiên đạt được mệnh danh thần minh cho công pháp. Theo lý thuyết bộ công pháp này nên được gọi là bí tịch tuyệt thế, nhưng sự thật không phải như vậy, cách tu luyện bộ công pháp này cực kỳ đơn giản, chủ yếu cả bộ công pháp là rèn luyện, không ngừng rèn luyện vô hạn. Nhưng cả đời chỉ làm một việc có thể làm đến cực hạn hay không, bất động minh vương đã tự đưa đáp án cho mình. Từ nhỏ thiên phú của Bất Động Minh Vương rất bình thường, nhưng lại có năng lực thừa nhận siêu việt mà người thường không thể tưởng tượng. Sau khi luyện được đồng bì thiết cốt kim thân, Bất Động Minh Vương không có tu luyện công pháp cao thâm hơn, mà tìm kiếm chỗ sâu nhất trong thân thể, lại rèn luyện từ trong ra ngoài một lần. Cách chương.